đó là mèo hoang nhỏ mà anh quen ư? Là mèo hoang nhỏ luôn nhen anh giơ vuốt, tại sao hôm nay cô lại gợi cảm đến như vậy? Suýt chút nữa làm cho anh mất kiểm soát. Tấn Tuyên nhìn qua cửa phòng tắm, nhớ đến lần trước cũng trong căn phòng này ở khách sạn Newman, mèo hoang nhỏ e thẹn như thiếu nữ thế nào. Tấn Tuyên vất vả đứng dậy, thấy hai chân của mình dường như mềm nhũn. Anh cười thầm, Tấn Tuyên cũng có ngày bị một cô bé đùa giỡn nên không đứng dậy nổi ư. Anh từ từ tiến tới bàn nước, rót một ly nước lạnh rồi ừng ực nốc cạn vào bụng. Cơn khô đắng trong cổ họng như vẫn chưa được giải tỏa, ánh mắt liếc vào trong phòng tắm, trong đầu lập tức nghĩ đến dáng vẻ quyến rũ của mèo hoang nhỏ, tim anh thắt lại, lồng ngực phập phồng, hô hấp khó khăn. Cái cảm giác ấy như thể cô đang ngoan ngoãn nhảy vào lòng anh, dán người vào anh mà nói những lời ngọt ngào vậy. Tấn Tuyên hít thở thật sâu, lắc mạnh đầu. Trời ạ, tại sao anh lại chỉ vì giọng nói mà ánh mắt của cô mà suýt nữa... Tiểu Tiệp vẫn còn trong trắng, anh tuyệt đối không thể nghĩ đến cô bằng tà niệm như thế. Lúc quay về bàn, cố gắng tập trung tinh thần để tiếp tục công việc, nhưng âm thanh kia cứ khiến bên tai anh ròng lên. Trong đầu bất giác nhớ đến dáng vẻ yêu kiều của Tiểu Tiệp, tâm tư của anh hoàn toàn bị cô dẫn đi mất. Tai anh ròng lên lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, xen lẫn với vọng giọng nói của Vu Tiệp. Cô đang gọi điện thoại. Âm lượng bé đến mức nếu không lắng nghe kỹ thì không thể nào biết. Tấn Tuyên nghi ngại nhìn cửa phòng tắm, do dự một hồi vẫn tiến đến gần. Quả nhiên, tiếng của cô mỗi lúc một rõ. Tiểu Tiệp đang nói chuyện với ai đó. Tấn Tuyên thấy rất mâu thuẫn, có nên nghe trộm hay không? Đôi mắt của anh nheo lại, gọi điện làm gì mà phải trốn vào phòng tắm? Nhưng lòng tin tuyệt đối với Tiểu Tiệp khiến anh dừng bước. Anh chậm rãi quay trở về, ngồi xuống salon. Anh gõ tay xuống bàn phím, nhưng thắc mắc vẫn lởn vởn trong đầu. Chắc chắn là do anh quá đa nghi, biết đâu Tiểu Tiệp vào phòng tắm rồi mới có ai gọi điện tới cũng nên. 3 phút, 5 phút, Tấn Tuyên nhìn đồng hồ máy tính dưới góc phải. Tiểu Tiệp đã vào đó khá lâu mà tiếng nói của cô vẫn loáng thoáng vọng ra ngoài. Trái tim của Tấn Tuyên bắt đầu thấy lạnh dần, cuộc điện thoại đó không phải là của nhà cô gọi đến. Đúng lúc Tấn Tuyên đang suy đoán thì tiếng nước chảy trong phòng tắm đột ngột dừng lại. Anh giật thót mình, cạch cạch, cửa phòng tắm mở ra. Hai tay anh đặt trên bàn phím bất giác gõ loạn xạ như đang cố che giấu vẻ thất thần của mình. Tấn Tuyên cố bình tĩnh rồi mỉm cười với Vu Tiệp đang bước đến gần. Không khỏe à? Vu Tiệp nhăn nhó gật nhẹ đầu. Chắc là do em ăn gì đó nên bị đau bụng. Gương mặt của cô vẫn toát ra vẻ dịu dàng đáng yêu. Tấn Tuyên chăm chú nhìn gương mặt trong sáng, không có vẻ gì là bất thường cả. Vẻ mặt ấy thuần khiết như pha lê. Lúc nãy cô không gọi điện thoại, chẳng lẽ là anh nghe nhầm? Vu Tiệp bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, rồi nhìn vào màn hình máy tính, đột ngột cười to. Anh đang làm gì vậy? Sao lại gõ chữ ở đây? Tấn Tuyên sực tỉnh nhìn vào màn hình. Quả nhiên, trên tấm ảnh vừa được anh tạo lại bị chính anh gõ vào một đống ký tự. Tấn Tuyên cười nói, là tại em khiến anh không có tâm trí làm việc vậy. Vu Tiệp đẩy nhẹ vai anh, làm nhanh đi, không thì lát nữa đưa em về lại muộn. Tấn Tuyên cười khẽ rồi nhìn vào máy tính, tay bắt đầu di chuyển con chuột, nhưng trong lòng vẫn thấy ngờ vực. Tại sao cô lại trấn tĩnh đến thế? Nếu cô trốn đi gọi điện mà gương mặt lại không tỏ vẻ gì, thì trừ phi cô cố ý che giấu điều gì đó. Tấn Tuyên lặng thinh, niềm tin với Vu Tiệp không cho phép anh nghi ngờ cô. Anh đành nén mọi thắc mắc vào trong lòng, nhất định là do anh nghĩ nhiều quá. Tiểu Tiệp sẽ không lừa anh. Cô là cô gái không biết che giấu nhất mà anh đã từng gặp. Tấn Tuyên lặng lẽ làm việc, Tiểu Tiệp lặng lẽ ngồi bên cạnh, gương mặt luôn nở nụ cười dịu dàng. Tấn Tuyên dần dần bình tĩnh lại. Tiểu Tiệp đáng yêu như thế, chắc chắn là do anh nghĩ nhiều quá mà thôi. Chương 56. Sao anh có thể nghi ngờ em? Trong bầu không khí yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên. Bỗng một tiếng tít tít phá tan sự tĩnh lặng. Vu Tiệp có tin nhắn. Tấn Tuyên ngẩn người, nhưng tay vẫn không dừng lại, mà Vu Tiệp vẫn yên lặng ngồi bên cạnh anh. Tấn Tuyên dần buông con chuột, đứng vặn lưng. Nghỉ một lúc đi, mắt anh không chịu nổi nữa rồi. Nói xong, anh khẽ véo vào má Vu Tiệp, cúi xuống hôn cô một cái rồi đi vào phòng tắm. Tấn Tuyên vào phòng tắm xả stress một lúc rồi đi ra ngoài. Thấy Vu Tiệp đang di chuyển con chuột trước máy tính của mình, cô đã xem tin nhắn chưa? Gương mặt của Vu Tiệp không một chút thay đổi, vẫn bình thường. Hại Tấn Tuyên, có phải là anh nghe nhầm hay không? Tấn Tuyên làm ra vẻ bình thường ngồi trước máy tính. Vu Tiệp đưa tay che miệng ngáp một cái. Hàng lông mày khẽ nhăn lại. Tấn Tuyên, anh sắp xong chưa? Tấn Tuyên mỉm cười. Sao, buồn ngủ rồi à? Anh xót xa vuốt ve khuôn mặt của cô, nói tiếp. Đợi anh thêm nửa tiếng, sắp xong rồi. Vu Tiệp gật gù. Vậy em nằm một chút, lát nữa về thì gọi em. Tấn Tuyên gật đầu. Vu Tiệp cởi áo khoác, đặt lên một chiếc giường khác rồi nằm xuống, kéo chăn lên, nhắm mắt lại. Tấn Tuyên chăm chú gõ bàn phím, nhưng mà rõ ràng là đã lơ đãng hơn rất nhiều. Như thế nào đi nữa cũng không tài nào tập trung được. Anh quay sang nhìn Vu Tiệp đang ngủ, hơi thở đều đặn. Trong lòng của Tấn Tuyên luôn có một âm thanh gào thét. Đến xem cô ấy gọi điện cho ai. Anh vật vã đấu tranh, niềm tin với Vu Tiệp khiến anh không dám đứng dậy. Những ác quỷ đáng ghét cứ gào thét, mỗi lúc một to, khiến anh rất bối rối. Anh chỉ xem một chút thôi, là một chút. Biết đâu Tiểu Tiệp đang gặp rắc rối, cần anh giúp đỡ thì sao? Nhìn Vu Tiệp đang say ngủ, cuối cùng Tấn Tuyên đã hành động theo tiếng gọi của ác quỷ. Anh bước đến bên giường, tìm áo khoác của cô, rút di động ra, căng thẳng mở khóa bàn phím rồi mở hộp tin nhắn. Bên trong toàn là tin nhắn của bạn học, nhưng khi anh kéo xuống thì thấy tin nhắn mới nhất lại là 12 giờ trưa nay. Tấn Tuyên thót tim. Vậy tin nhắn lúc nãy đâu? Tiểu Tiệp đã xóa rồi sao? Tấn Tuyên đảo mắt nhìn Vu Tiệp nằm trên giường. Anh dần dần mở hộp tin nhắn gửi, một cái tên lọt ngay vào tầm mắt. Đồng thời anh cảm thấy một nỗi đau như đâm vào tim. Nhóc Trịnh. Anh nín thở mở ra xem. Chỉ một câu nhưng khiến trái tim anh rơi xuống vực thẳm. Tôi về trễ một chút rồi gọi cho cậu sau, đợi tôi. Thời gian gửi là mấy phút trước. Tim của anh đau nhói, hơi thở nặng nề. Tại sao Tiểu Tiệp phải xóa tin nhắn của Trịnh Phong? Anh ngờ vực mở nhật ký cuộc gọi ra xem. Cuộc gọi dài đến 10 phút, quả nhiên là Trịnh Phong. Tấn Tuyên nắm chặt di động như muốn bóp vỡ ra thành ngàn mảnh. Ánh mắt anh nheo lại, nhìn gương mặt đang say ngủ trên giường. Vết nứt trong trái tim như bị xé toạc ra, một thứ dịch thể cay đắng đang dâng lên. Tại sao cô lại dối anh? Chẳng phải bây giờ cô và Trịnh Phong là bạn bè bình thường thôi sao? Chẳng lẽ còn có thứ gì đó mà anh không biết? Nghi vấn ấy cứ dằn vặt anh. Tiểu Tiệp lại che giấu tất cả trước mặt anh. Tấn Tuyên mím môi, đặt di động về chỗ cũ, sau đó chậm rãi quay đi, ngồi xuống salon, ánh mắt lại liếc nhìn gương mặt trong sáng kia. Tiểu Tiệp có chuyện giấu anh, nhận thức ấy khiến anh có cảm giác như tim mình bị đóng một chiếc đinh lớn, đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất, đau đến không cả thở nổi. Tấn Tuyên châm thuốc, vất vả sắp xếp lại suy nghĩ của mình, định thần rồi mới khẽ gọi. Tiểu Tiệp, dậy đi. Vu Tiệp dần dần tỉnh lại, đôi mắt mơ màng đã tỉnh táo hẳn. Cô nở một nụ cười rồi khẽ gọi thật đẹp với anh. Nhưng lúc này Tấn Tuyên nhìn thấy nó lại cảm giác nhức mắt vô cùng. Cô vẫn tỏ ra bình thản như thường. Tấn Tuyên ngồi tựa lưng vào ghế, đưa tay ra hiệu cho cô lại gần. Vu Tiệp nhăn mũi, bò dậy, dụi mắt, tiến lại gần anh. Tấn Tuyên kéo mạnh tay Vu Tiệp khiến cô ngã vào lòng mình, rồi khẽ thì thầm bên tai cô. Ngủ chưa đã phải không? À, vậy ở đây ngủ đi, sớm mai anh đưa em về. Vu Tiệp mở to mắt lắc đầu. Phải về, nếu không bố mẹ gọi điện kiểm tra mà không thấy em là biết em lại trốn ra ngoài. Gương mặt của cô toát ra vẻ bất lực khiến Tấn Tuyên hụt hẫng. Cô không có nói gì với anh ư? Tấn Tuyên nhìn chằm chằm gương mặt trong sáng ấy một lúc lâu sau mới quay mặt đi, rít một hơi thuốc rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh anh. Anh cầm con chuột máy vi tính di chuyển, sau đó đóng máy lại. Vậy anh đưa em về. Vu Tiệp kinh ngạc nhìn anh. Xong rồi sao? Tấn Tuyên cúi đầu cười khẽ. Ừ, xong rồi. Vu Tiệp ngẩn ra mấy giây rồi nở nụ cười xinh đẹp, tán thưởng ngọt ngào. Anh đừng giỏi giang mãi như thế, có được không? Ở bên cạnh anh, những người khác đều biến thành kẻ ngốc hết. Tấn Tuyên đang cay đắng. Ai mới là kẻ ngốc đây? Anh giữ nụ cười của mình, quay lại véo má Vu Tiệp. Anh không giỏi thì làm sao giữ em được bên cạnh? Vu Tiệp mở to mắt rồi cười hi hí, nét xấu hổ khiến cho mặt cô đỏ hồng. Tấn Tuyên nhìn vẻ mặt thẹn thùng quen thuộc đó thì mềm lòng. Chắc là do anh nghĩ linh tinh thôi. Tiểu Tiệp không thể, tuyệt đối không thể lừa dối anh được. Anh vừa đưa tay định chạm vào mặt cô thì Vu Tiệp đứng dậy thúc giục. Được rồi, nhanh lên, muộn nữa thì ký túc xá sẽ tắt đèn mất. Tấn Tuyền thắt lòng, cô vội đến như vậy sao? Tấn Tuyền im lặng đưa Vu Tiệp về trường. Cô cũng chỉ mỉm cười không nói. Bầu không khí quái lạ đang bao trùm lấy cả hai. Vu Tiệp bảo Tấn Tuyền không cần đưa cô vào, tự cô đi bộ về ký túc là được. Anh nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Vu Tiệp đứng ngoài xe vẫy vẫy tay mỉm cười với anh. Anh cũng tươi cười với cô. Vu Tiệp cười, quay vào. Tấn Tuyên nhìn theo bóng lưng cô, bước chân mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một gấp. Khi qua khỏi cổng là bắt đầu đi như chạy. Trái tim của Tấn Tuyên rơi xuống từng chút một. Cô vội chạy đến bên ai. Tấn Tuyên cuống lên, vội trả tiền, rồi chạy như điên vào trong, đuổi theo cô. Cuối cùng anh đã nhìn thấy cô. Tấn Tuyên đi chậm lại, nấp vào phía sau một gốc cây to ở bên cạnh. Do khoảng cách khá xa nên anh nhìn không rõ, chỉ thấy cô đứng trước một tòa ký túc và đưa mắt ngó quanh quần. Một lúc sau, từ cửa tiệm tạp hóa nhỏ đối diện xuất hiện một bóng cao gầy. Tiểu Tiệp chạy đến. Tấn Tuyên nheo mắt nhìn kỹ, người ấy đang kéo Vu Tiệp lại gần như muốn tránh xa tầm mắt của những người đứng gần khu nhà. Tấn Tuyên vội vã nấp kỹ, tim đập thình thịch, rồi từ từ ló đầu ra nhìn. Tiểu Tiệp và bóng dáng quen thuộc quay lưng lại với anh như là một đầu kim sượt qua trái tim đang đập loạn rất nhẹ và chỉ lướt qua bề mặt nhưng đã rách toạc. Máu đang dần dần rỉ ra, không đau đớn nhiều nhưng anh có thể nghe tiếng máu chảy. Nó đang chảy ngược vào tim. Tim của anh đột ngột thắt lại. Tiểu Tiệp bị người kia ôm chặt vào lòng. Tấn Tuyên run rẩy chống một tay vào gốc cây mới có thể khiến cơ thể không ngã nhào. Người đó lại càng cúi đầu áp sát vào mặt của Tiểu Tiệp. Trên lầu vang lên một tiếng huýt sáo. Một luồng sáng rọi vào bóng người đang ôm nhau chặt kia. Chàng trai ấy ngẩng lên, dưới ánh đèn rất rõ ràng. Tấn Tuyên ngỡ như tim mình đang đập mạnh vào lồng ngực. Cuối cùng anh đã nhìn rõ người ấy, Trịnh Phong. Và lúc ấy Tiểu Tiệp đang bị cậu ta ôm chặt trong lòng cũng ngước lên nhìn phía trên lầu. Tấn Tuyên chậm rãi quay người dựa vào gốc cây, trong tim như có âm thanh đổ vỡ, hai tay co lại thành nắm đấm, các lóng xương kêu lên răng rắc. Tiểu Tiệp, sao lại là em? Sao em lại chủ động chạy đến với cậu ta? Chương 57: Buông tay, chia tay. Đã hai hôm nay Tấn Tuyên không liên lạc với Vu Tiệp. Cô mệt mỏi tựa đầu vào giường. Cô biết anh đã bị tổn thương. Đêm ấy, cô và Trịnh Phong đều thấy rõ bóng dáng bi thương quay lưng bỏ đi của Tấn Tuyên. Vốn ngỡ anh sẽ lao ra ngay, nhưng không, anh chấp nhận nấp sau gốc cây cho đến khi cô và Trịnh Phong từ biệt nhau. Cô mới lờ mờ nhìn thấy bóng dáng đó bỏ đi rất chơi vơi của Tấn Tuyên. Vu Tiệp thấy tim đau nhói, anh không hề lao ra chất vấn bọn họ. Cô đã chuẩn bị những gì sẽ nói, chỉ còn đợi anh phẫn nộ xong nhảy ra trách mắng mà thôi. Nhưng không, anh chỉ quay lưng bỏ đi như thể chẳng có gì xảy ra cả. Nhóc Trịnh thấy Tấn Tuyên như thế, bất giác thấy không nhẫn tâm. Anh ấy bị tổn thương rồi. Vu Tiệp cười méo mó. Tiếc là vẫn chưa đủ. Ánh mắt dần tối lại, anh chưa nói gì, nghĩa là vở kịch vẫn phải tiếp tục. Đêm thứ ba, cuối cùng Tuấn Tuyên gọi điện cho Vu Tiệp, đợi cô ở khách sạn Newman. Vu Tiệp thấp thỏm đi tới đó, không biết Tuấn Tuyên đang nghĩ gì. Anh không có động tĩnh gì, khiến cô chẳng thể nào ra tay được. Cũng không biết phải phá hoại như thế nào. Với tính cách tự phụ của anh thì không thể nào đè nén lâu được, mà phải nổi điên lên làm rõ mọi thứ. Cửa phòng mở ra, Vu Tiệp thấy cay cay ở mắt. Tuấn Tuyên gầy đi nhiều, hõm mắt càng sâu hơn. Mí mắt xuất hiện mấy nếp nhăn, râu mọc quanh miệng. Cô thấy nhói đau, mấy hôm nay chắc anh buồn lắm. Và dù có che giấu như thế nào thì vẻ xót xa vẫn hiện lên trên gương mặt của cô. Vu Tiệp nắm tay anh. Sao lại vất vả như vậy? Tấn Tuyên khẽ nhếch môi, ánh mắt chơi vơi càng khiến cho Vu Tiệp đau lòng. Là anh bận quá, bận đến nỗi không rảnh để nhớ em nữa. Anh vòng tay ôm lấy cô rồi đóng cửa lại. Vu Tiệp run rẩy, có phải anh đang cố để nhẫn nhịn? Vừa vào phòng, Tấn Tuyên đột ngột ôm chặt Vu Tiệp từ phía sau, vùi đầu vào vai cô, hai tay siết chặt quanh. Sức mạnh khiến cô bị đè sát vào người anh. Anh chưa bao giờ ôm cô chặt đến như vậy, thậm chí chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc. Vu Tiệp đờ đẫn để mặc cho anh ôm, đợi anh mở miệng. Cô biết anh có điều muốn nói. Tiểu Tiệp, tiếng nói trầm trầm của Tấn Tuyên toát lên vẻ mệt mỏi và thương tổn, khiến cho tim của Vu Tiệp đau nhức như bị hàng ngàn con kiến cắn. Tiểu Tiệp, anh lặp đi lặp lại tên của cô, mỗi một lần như vậy đều khiến cô khó thở. Cô vẫn luôn đợi anh chất vấn và tỏ ra đau lòng, nhưng nửa câu sau đó cũng vẫn như trời xám xịt chưa mưa nổi. Từng đám mây kéo đến phủ đầy bầu trời, dằn vặt hành hạ cô. Sao vậy? Vu Tiệp cố chịu đựng, ra vẻ thoải mái hỏi anh. Nếu anh không nói được thì hãy để cô giải quyết vậy. Cô cũng không muốn anh chịu đựng khổ sở như thế, dù sao đây cũng là chuyện một sớm một chiều. Sự trầm mặc sau lưng khiến thời gian như ngưng động, chỉ có hơi thở nặng nề phả vào gáy cô. Vu Tiệp vừa định lên tiếng nói lời chia tay thì anh yêu em. Tấn Tuyên mở miệng, Vu Tiệp thoáng rùng mình, trái tim như bị ai lôi ra khỏi lồng ngực, hơi thở dừng lại, đầu óc cũng đờ đẫn. Anh không chất vấn cô ư? Tại sao lại nói câu đó? Cô không muốn nghe câu này, không phải là câu này. Anh phải trách mắng, phải chỉ chiết. Vu Tiệp run rẩy, cơ thể sẽ vùng thoát ra khỏi, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Tấn Tuyên sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể mềm yếu của Vu Tiệp. Anh không muốn hỏi, cũng không muốn nghe. Ba hôm nay anh cứ hỏi đi hỏi lại chính mình. Nếu Vu Tiệp thật sự đã làm gì đó với Trịnh Phong, thì anh phải làm sao? Ba hôm rồi, anh vẫn không tài nào trả lời được. Nỗi sợ mất Vu Tiệp khiến cho anh không dám hỏi, cũng không dám nghĩ. Anh chưa bao giờ hèn hạ như vậy. Dường như chỉ cần anh lên tiếng hỏi thì sẽ mất Vu Tiệp ngay lập tức. Anh không muốn đánh mất cô. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thì anh đã thấy đau đến không thở nổi, tình nguyện xem như không thấy gì, chôn giấu mọi thắc mắc vào sâu trong lòng, ngốc nghếch cho rằng chỉ cần anh không hỏi thì Vu Tiệp sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Thế nhưng bất chấp Tấn Tuyên muốn nhượng bộ hay níu kéo, một số việc vẫn phải xảy ra. Một hồi chuông di động réo rắt vang lên, bầu không khí yên lặng trong phòng bị phá vỡ đột ngột. Tấn Tuyên và Vu Tiệp đều ý thức được ai là người gọi, đôi tay ôm cô càng siết chặt hơn, sau lưng vang lên giọng nói yếu ớt, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh trước kia nữa. Đừng mà. Vu Tiệp run rẩy nhắm nghiền mắt, mặc cho cảm giác xót xa đang dâng trào. Xin lỗi anh, Tấn Tuyên. Tấn Tuyên, em có điện thoại. Giọng nói của Vu Tiệp bình thản đến lạ lùng. Không được nghe. Giọng của Tấn Tuyên run rẩy. Anh đang van xin cô. Vu Tiệp quay lưng lại nên không thấy vẻ bi thương ở trên gương mặt của anh. Anh cũng không thấy cô đang cười, nhưng nụ cười ấy lại đến từ băng hà, lạnh như tảng băng đóng dày trên sông. Anh làm sao vậy? Đừng trẻ con như thế. Vu Tiệp gỡ tay anh ra. Tấn Tuyên mệt mỏi buông tay. Vu Tiệp rút di động. Tên của Trịnh Phong đang nhảy nhót trên màn hình. Vu Tiệp thầm cười khổ. Trịnh nhóc Trịnh thật là rất biết phối hợp. Vu Tiệp vừa định bấm nút nghe thì trong tích tắc, di động bị Tấn Tuyên cướp đi. Vu Tiệp hét lên. Tấn Tuyên! Tấn Tuyên sa sầm nét mặt, lạnh lùng nhìn cô. Đưa điện thoại lại cho em. Vu Tiệp cuống lên, không đoán ra là anh định làm gì. Anh đã nói là không được nghe. Tấn Tuyên đanh mặt, thốt ra từng chữ uy hiếp. Cậu ấy tìm em có việc. Vu Tiệp bắt đầu nóng nảy, đưa tay định giật lại điện thoại thì rầm một tiếng. Không đợi cô kịp phản ứng, Tấn Tuyên phẫn nộ ném mạnh chiếc di động vào tường. Đáng thương thay nó đã vỡ nát, rơi lả tả xuống đất. Vu Tiệp tức quá, hét toáng lên, lao đến đánh Tấn Tuyên. Anh làm gì vậy? Anh làm gì thế? Anh điên rồi, tại sao lại ném vỡ di động của cô? Tấn Tuyên khẽ giữ lấy bàn tay đang đấm loạn xạ của Vu Tiệp, đẩy ra sau lưng rồi khóa chặt, sa sầm nét mặt. Anh đã bảo là em không được nghe. Đồ điên, anh buông em ra. Vu Tiệp tức điên lên, giơ chân định đá anh. Anh chỉ biết dùng bạo lực thôi sao? Tóm lấy tay cô thì sao? Chẳng lẽ ném vỡ di động rồi còn định đánh cô? Một tay Tấn Tuyền giữ chặt tay cô, tay phải bóp mạnh cằm của Vu Tiệp. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Em vội vã muốn trở về bên cậu ta thế kìa. Anh khoan dung với cô quá nhiều rồi. Tiếc là cô không hề quý trọng nó, cứ bắt anh phải nổi điên. Không cần anh lo. Em không cần anh lo. Anh buông em ra ngay. Vu Tiệp bị anh bóp cằm đau quá, tay anh giống như gọng kìm, giữ chặt lấy đầu cô, không cho cô cử động. Tấn Tuyền nhếch môi, lóe lên một nụ cười tà ác. em là bạn gái của anh, bảo anh không lo như thế nào được. Rồi vừa cười vừa áp sát lại gương mặt của Vu Tiệp đang hoảng loạn ngửa ra sau để né tránh. Đừng mà! Vu Tiệp kêu lên, hơi thở của Tấn Tuyên phớt qua môi cô. Anh cười khẽ, bảo anh đừng dịu dàng quá, hay là đừng chậm quá. Hơi thở của Vu Tiệp bị ép lại, ánh mắt độc ác của anh, nụ cười gian tà khiến cô rối loạn. Đó không còn là Tấn Tuyên của cô, cơn phẫn nộ đã khiến anh thay đổi. Anh đang trừng phạt cô vậy. Tấn Tuyên nhìn chằm chằm, đôi mắt hoảng loạn, bên trong lấp lánh nước mà tim khẽ nhói đau, mềm lòng. Anh định buông cô ra, nhưng khi lướt nhìn qua những mảnh vỡ ở dưới chân tường, cơn phẫn nộ trong lòng lại dâng trào. Tại sao cô cứ thích khiêu khích sự nhẫn nại của anh hết lần này đến lần khác? Tại sao phải tàn nhẫn như thế? Một nụ hôn cuồng nhiệt của Tấn Tuyên thoáng chốc đã nuốt trọn Vu Tiệp. Đôi môi nóng bỏng như lửa trà sát từng chút nơi mềm mại của cô, ngón tay bóp cằm cô càng ra sức, đầu lưỡi linh hoạt ngang ngược đẩy mở môi cô, chen vào trong miệng mà không hề báo trước, cuốn lấy đầu lưỡi mềm ướt của cô như bão táp mưa sa. Mùi vị nam tính mạnh mẽ chiếm cứ lấy cô, cướp mất toàn bộ cơ hội hơi thở. Vu Tiệp đau khổ vùng vẫy, phát ra những âm thanh yếu ớt, chỉ muốn thoát ra khỏi nụ hôn cuồng loạn của anh. Sự cự tuyệt của Vu Tiệp càng khiến cho Tấn Tuyên thêm tổn thương. Không được nói không, không được trốn tránh. Cô là của anh, mãi mãi là của anh. Tấn Tuyên ra sức ôm cả Vu Tiệp ngã nhào xuống giường. Sự va đập ấy khiến cho Vu Tiệp hoa mắt, chóng mặt. Cổ họng cũng vì đầu lưỡi của anh xâm nhập mà cảm thấy khô rát. Hai tay sau lưng được giải phóng, vội vã đánh mạnh vào người đang đè lên mình. Tấn Tuyên cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, rụt lại. Vu Tiệp dám cắn anh. Tấn Tuyên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh băng. Khó khăn lắm Vu Tiệp mới vùng ra được, thở hổn hển, nhịp tim đập thình thịch, trừng trừng mắt nhìn anh. Tấn Tuyên nhếch môi, giữ chặt lấy cổ tay cô, đưa cao quá đầu, hài lòng nhìn sắc mặt của anh đang thay đổi. Vu Tiệp ánh mắt lóe lên một tia gian ác. Đừng, đừng mà. Vu Tiệp run rẩy nhưng không thể thoát nổi gọng kìm của anh, cô vặn vẹo người để né tránh. Tấn Tuyên chậm rãi ngồi dậy, cưỡi lên người cô. Tư thế mờ ám đó khiến cho Vu Tiệp xấu hổ vô cùng, chỉ muốn mau mau thoát khỏi cái cảnh tượng này. Tấn Tuyên nheo đôi mắt, ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười băng giá xuất hiện trên khóe môi. Anh đưa ngón tay lần theo gương mặt cô, cằm, cổ, trượt xuống phía dưới. Đến cổ của cô, anh dừng lại một chút, ánh mắt nheo lại. Cảm nhận rõ ràng lồng ngực của cô đang phập phồng dữ dội. Tấn Tuyên cười thầm trong bụng, lúc này mới thấy căng thẳng hay sao? Vu Tiệp hoảng hốt, trừng mắt nhìn Tấn Tuyên. Giọng nói run rẩy ngăn anh lại. Tấn Tuyên, anh dừng tay. Tại sao phải dừng? Tại sao phải dừng? Tấn Tuyên nhướng mày, nụ cười rõ ràng hơn. Dừng ở đây à? Em có biết là anh yêu em đến mức nào hay không? Tim thắt lại, dạ dày như đảo lộn. Vu Tiệp khẽ nhắm mắt, giọng điệu bỡn cợt, nụ cười hư hỏng ấy khiến cho tim cô đau nhói. Anh dùng sự tàn ác của mình để trừng phạt cô đã phản bội. Tấn Tuyên đảo ngón tay, nút áo ở cổ được cởi ra nhanh chóng. Tay anh di chuyển xuống dưới, đặt lên nút áo tiếp theo. Thấy vậy, Vu Tiệp run rẩy van xin. Tấn Tuyên, đừng, em xin anh. Anh lại cởi thêm một nút. Vu Tiệp hoảng hốt, nỗi cay đắng dâng lên trong lòng. Nụ cười độc ác của Tấn Tuyên dần dần mờ nhòa, đôi môi run run vẫn cố chống cự. Anh bây giờ đã tức điên lên thật rồi. Mèo hoang cũng biết sợ hay sao? Giọng nói của Tấn Tuyên không một chút hơi ấm, cũng có thể nghe ra anh đang cười lạnh ở trong lòng. Anh rất dịu dàng với phụ nữ. Vu Tiệp thấy tim đau thắt lại. Nỗi đau ấy như bao phủ lấy cô, anh lại so sánh cô với những cô bạn gái cũ. Cô đau khổ vô cùng, vùng vẫy, không muốn nghe anh nói những lời đáng sợ, không muốn anh chạm đến mình. Lúc này trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là một người con gái, để anh tìm vui bất cứ lúc nào. Cô không muốn như vậy, là tuyệt đối không muốn loại đó. Cơ thể của Tấn Tuyên từ từ đè xuống, đôi môi nóng bỏng đốt cháy ngực cô, da thịt như bị bỏng. Hơi nóng xuyên qua thẳng lồng ngực chạm vào tận trái tim. Sự va chạm ấy khiến cho Vu Tiệp co rúm người. Cô đau khổ nức nghẹn. Đừng đụng vào em, đừng, em không muốn những giống những người con gái đó. Tấn Tuyền vốn dĩ không nghe tiếng nấc của cô, nhưng vẫn phớt lờ. Đôi môi của anh tham lam chiếm đoạt từng tấc da thịt mịn màng, tay tự giác chu du trên cơ thể tươi trẻ. Mùi hương nhẹ nhàng được kích thích dục vọng anh giải phóng. Cô chỉ có thể là của anh. Vu Tiệp run rẩy chống cự, nhưng cơ thể của anh đè sát xuống, không cho phép cô cử động. Cô mệt mỏi buông xuôi, dần dần nằm im, chịu đựng đôi môi và bàn tay anh đốt lên từng ngọn lửa mãnh liệt trước ngực mình. Một chút hy vọng cuối cùng còn lại trong tim khiến cho cô lẩm bẩm: cậu ấy sẽ không bao giờ cưỡng bức em. Nói xong, Vu Tiệp thấy nhẹ nhõm hơn. Cô nhắm nghiền mắt, một chút kháng cự cuối cùng biến mất. Đây là do cô nợ anh. Nếu anh cho rằng như thế này sẽ khiến mình thoải mái hơn, vậy thì cô cho anh hết tất cả. Dần dần, Vu Tiệp cảm thấy sức nặng trên người mình từ từ giảm bớt, đôi môi nóng bỏng cũng đột ngột biến mất. Tấn Tuyền chậm rãi buông cô ra. Có lại tự do, Vu Tiệp run rẩy giữ lấy cổ áo bị phanh ra của mình, từ từ lùi lại tránh xa Tấn Tuyền. Đi đi, em đi ngay đi. Tấn Tuyền úp mặt vào nệm giường, âm thanh trầm đục xen lẫn nỗi đau để cố đè nén. Vu Tiệp lập cập đứng bên giường, nước mắt đầm đìa nhìn đôi vai của Tấn Tuyền đang run lên. Tim của cô cũng đau như cắt, nhưng đau đến mấy thì cũng phải đi. Cô nghiến chặt răng, cài nút áo thật nhanh, đưa tay lau chùi nước mắt rồi quay người bỏ đi. Tấn Tuyền không níu kéo, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn khiến cho Vu Tiệp giật mình nhảy chồm lên. Tấn Tuyền đã đập vỡ tất cả gương ở trong phòng. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng ấy không phải tiếng gương vỡ, mà là tiếng trái tim của anh tan vỡ. Mắt của Vu Tiệp đỏ hoe, đau lòng cực độ, nhưng vẫn sải bước bỏ đi, chạy xuống lầu. Tấn Tuyền, hận em đi, căm ghét em đi, em đã từ bỏ tình yêu của anh, em không có tư cách có được hạnh phúc nữa. Chương 58, đấng cứu rỗi lại là Lâm Tiểu Đệ. Mùa thu đang dần đến, sau một cơn mưa lạnh lẽo, do không ai phủ nhận được rằng mùa hè đã kết thúc. Tâm trạng của con người có liên quan đến thời tiết hay không, nhìn vẻ mặt nặng nề của Tấn Tuyên mấy hôm nay là biết. Anh rất ghét trời mưa, ghét đến mức có thể lộ ra mặt. Lâm Ngữ Âm cảm nhận rõ sự bức bối của Tấn Tuyên, ai chào hỏi gì anh cũng tỏ vẻ e ngại, khiến cho Lâm Ngữ Âm thấy thật rất lạ. Chẳng phải là Vu Tiệp không muốn bỏ cuộc sao? Thấy điệu bộ của anh thì rõ ràng là xảy ra chuyện, hơn nữa lại rất phức tạp. Chẳng lẽ Vu Tiệp hiểu ra không tranh giành với mình nữa? Lâm Ngữ Âm cố nén suy nghĩ đó lại, gọi Tấn Tuyên đến văn phòng. Tấn Tuyên sa sầm mặt bước vào, đóng cửa lại, không ngước mắt, chỉ đứng im lìm bên cửa như khúc gỗ. Lâm Ngữ Âm nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Tấn Tuyên, sao hôm nay anh lại vậy? Tấn Tuyên lãnh đạm ngước lên, lạnh lùng. Không có gì, tôi đi ra ngoài đây. Nói xong anh lại quay đầu định bỏ đi. Lâm Ngữ Âm cuống lên gọi to, Tấn Tuyên, rồi đứng lên trước mặt anh, tiếp tục. Em... Lâm Ngữ Âm chần chừ chạm vào mắt anh, cô dịu giọng, nếu mà mệt quá thì có cần về nhà nghỉ ngơi nửa ngày không? Tấn Tuyên nheo mắt, liếc nhìn cô ta, được, rồi quay người đi ra ngoài. Bàn tay của Lâm Ngữ Âm đưa lên rồi bất lực nhìn theo bóng dáng đang khuất dần phía sau cửa. Cô phải làm sao thì anh mới đón nhận? Tại sao anh không hiểu được rằng cô chỉ muốn cho anh những điều tốt nhất? Tấn Tuyền nói với cô ở trong phòng nhân sự một tiếng rồi xách laptop đi vào thang máy. Anh chẳng muốn làm gì cả, công việc trở nên rất xa lạ, con người cũng trở nên rất xa lạ, anh không hiểu rõ. Rõ ràng là những người thân quen, tại sao hôm nay lại xa lạ đến như vậy? Ra khỏi thang máy, Tấn Tuyền móc điếu thuốc ra châm, chậm rãi đi ra ngoài. Thấy mưa bay ngoài kia, tâm trạng của anh càng thêm nặng nề. Đến cứ thứ thời tiết quỷ quái này cũng phiền phức, bây giờ anh chỉ muốn ai đó có thể để đánh nhau một trận. Mặc kệ trời vẫn mưa lâm thâm, anh lao thẳng vào trong màn mưa, mặc cho nước mưa tưới ướt mặt mình, mát lạnh và ẩm ướt, nhưng anh không hề có một chút cảm giác so với nỗi lạnh giá ở trong tim. thì cũng chẳng thấm vào đâu. Đang định qua đường thì phía sau có tiếng gọi vọng đến. Tấn Tuyên ngẩn người, chậm rãi quay lại nhìn. Anh nheo mắt, dần dần hồi tưởng, cuối cùng đã nhớ ra là Lâm Hữu Nam. Lâm Hữu Nam đứng ở cổng một tòa nhà, nhìn thấy anh quay lại từ phía xa bèn chạy đến chỗ anh nói: "Này, tôi có chuyện muốn nói với anh." Tấn Tuyên hơi nheo mắt nghi ngờ nhìn cậu. Họ thì có chuyện gì để mà nói? Tấn Tuyên khẽ nhếch mép, ừ một tiếng rồi quay người đi sang đường. "Chuyện của Vu Tiệp." Lâm Hữu Nam có lẽ không ngờ được anh lại bỏ đi nên vội vã hét lên. Tấn Tuyên nhấc chân lên nhưng rồi lại thu về. Quay người, lạnh lùng nhìn vẻ mặt sốt ruột của Lâm Hữu Nam, ánh mắt bắt đầu tỏ ra do dự. "Không, vì chị ấy thì còn lâu tôi mới gặp anh." Lâm Hữu Nam nhìn anh hậm hực lườm một cái. "Đừng tưởng cậu thích gặp Tấn Tuyên, nếu không phải vì Vu Tiệp thì cậu á có mà thèm vào, cứ để mặc anh ta buồn bực chết quách đi. Ai bảo lần nào Tấn Tuyên cũng không có nể mặt cậu." Cuối cùng Tấn Tuyên cũng mở miệng. "Chuyện gì?" Lâm Hữu Nam cau mày nhìn anh. "Nói ở đây anh không sợ bị cảm lạnh, nhưng tôi thì sợ tóc mình bị hỏng mất." Cậu không định nói chuyện ở đây vì nếu bất cẩn sẽ bị bố và bà gái già kia phát hiện ra mất. Hai người đi vào một quán cà phê ở gần đó, phục vụ mang cho mỗi người một ly nước lọc rồi lui xuống. Lâm Hữu Nam trừng mắt với Tấn Tuyên, đồ hẹp hòi, cà phê cũng không mời, tại sao mình lại đến giúp anh ta nhỉ? "Bỏ đi, thôi bỏ, cái tên này có lẽ chỉ biết quan tâm đến Vu Tiệp mà thôi." "Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói đi." Tấn Tuyên tỏ ra nóng nảy. "Cái tên quỷ nhỏ kia có chuyện gì? Có thì nói nhanh lên. Anh không rảnh rỗi để nói chuyện phiếm với cậu ta." "Này, có phải là anh từ chối đi Singapore không?" Lâm Hữu Nam bất lực. "Thôi kệ, vòng vo mãi cậu cũng mệt, cứ nói thẳng ra thì hơn." Tấn Tuyên trợn mắt không nói, đôi mắt dài mỗi lúc một nheo lại. Cậu ta định đến đây để nói chuyện chơi thôi sao? "Vu Tiệp có muốn anh đi không?" Lâm Hữu Nam cũng nhăn mặt không chịu nổi. "Thì lão đâu mặc xác vậy, nói vào vấn đề chính đi." Tấn Tuyên không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Quả nhiên là làm lãng phí thời gian của anh. "Không có gì, thì đi về nhà mà chơi." Lâm Hữu Nam nghe thế thì nổi cáu. "Cái loại người gì thế này, nếu không vì Vu Tiệp thì có đánh chết cậu cũng không thèm quan tâm chuyện của anh ta." "Này mẹ kiếp, tôi chưa nói xong anh sốt ruột cái gì? Thảo nào Vu Tiệp không cần." Ầm một tiếng, câu nói này như dẫn lửa, cơn giận của Tấn Tuyên bùng nổ. "Như thế thì liên quan chó gì đến cậu?" Những người xung quanh đều giật nảy mình vì tiếng gầm của Tấn Tuyên, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hai người. Lâm Hữu Nam cũng sợ giật thót mình, ngượng ngùng liếc nhìn mọi người khẽ cảm thán: "Thôi bỏ đi, xem như lão đây sợ anh, bây giờ không chọc anh nữa." "Tôi đến đây á là để báo cho anh biết, có lẽ là Lâm Ngữ Âm đã gặp riêng Vu Tiệp đấy." Cơn giận ở trên mặt Tấn Tuyên vẫn chưa tan, anh trừng trừng nhìn cậu, ánh mắt trở lên sắc nhọn, lặng lẽ đợi Lâm Hữu Nam nói tiếp. "Tôi biết chuyện anh từ chối ra nước ngoài, cãi nhau với gia đình, thậm chí ngay cả Vu Tiệp cũng chịu áp lực. Lâm Ngữ Âm muốn luôn tìm cách để anh đồng ý, mà anh không chịu thì chị ta sẽ không buông tha đâu, nên chắc chắn là chị ta đã đi tìm Vu Tiệp rồi. Hôm qua tôi gặp Vu Tiệp, thấy chị ấy buồn nên đoán ra những lời mà Lâm Ngữ Âm nói đã có tác dụng." Lâm Hữu Nam chậm rãi nói: "Làm sao mà cậu biết Lâm Ngữ Âm đã đến tìm Vu Tiệp?" Tấn Tuyên từng bước chứng thực suy nghĩ của mình. "Thì tôi nghe chị ta nói nếu Vu Tiệp vẫn đeo dính lên anh thì chị ta sẽ tìm cách đối phó." Lâm Hữu Nam nhớ đến giọng điệu của chị thì lại thấy giận dữ. "Chị ta dám ra tay với Vu Tiệp, cậu sẽ không để chị ta đắc ý." "Vu Tiệp chưa chắc đã nhận lời mà." Tấn Tuyên nghi ngờ. "Thế thì tại sao anh lại ủ rũ? Nếu Vu Tiệp không nói gì với anh thì anh buồn phiền cái quái gì?" Lâm Hữu Nam không chịu nổi, hừ mũi tỏ vẻ khinh thường. "Nghĩ cậu trẻ con sao? Trên mặt anh ta viết 4 chữ tôi rất buồn phiền còn gì." Tấn Tuyên tư lự một lúc rồi mở miệng: "Sao cậu lại nói chuyện này với tôi?" "Vì Vu Tiệp." Lâm Hữu Nam nói ngắn gọn, rõ ràng những suy nghĩ của mình. "Hơn nữa tôi cũng không muốn bà già thối tha kia đắc ý." Cứ nghĩ đến chuyện Lâm Ngữ Âm bày trò với bạn mình là cậu lại thấy căm hận. Tấn Tuyên nheo mắt thăm dò gương mặt trẻ trung, toát ra vẻ giận dữ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự quan tâm. Tấn Tuyên dần dần hiểu ra, hồi lâu sau mới thốt lên một câu: "Cậu thích Vu Tiệp sao?" Lâm Hữu Nam đờ người ra trước câu hỏi đó, sắc mặt từ xanh chuyển sang tím, dường như là tâm sự bị nhìn thấu. Cậu cuống kít hét lên: Anh nói bậy cái gì vậy? Thích cũng vô dụng, cô ấy chỉ thích tôi. Mắt Tấn Tuyên lấp lánh nụ cười, cái cậu bé này cũng không đáng ghét lắm. Bóng đen u tối trong anh dần dần biến mất. Nói xong, anh xách laptop, sải bước bỏ đi. Lâm Hữu Nam tức tối đấm mạnh lên ghế salon. Cái gã ấy đúng là tức chết. Sao lại có cái loại người như vậy? Sao Vu Tiệp lại mù quáng thích cái gã đàn ông xấu xa này? Con gái bây giờ theo xu hướng thích con trai xấu hay sao? Lâm Ngữ Âm mừng thầm khi thấy Tấn Tuyên đứng trước cửa tòa nhà. Anh đang đợi cô sao? Cô ta sung sướng chạy đến chỗ anh. Sao vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi? Lâm Ngữ Âm thắc mắc. Tôi có chuyện muốn nói. Tấn Tuyên nói xong để bèn đi về phía bãi đậu xe. Lâm Ngữ Âm ngẩn người rồi vội vã theo sau. Cuối cùng Tấn Tuyên đã chịu chủ động tìm cô. Hai người ngồi trong xe của Lâm Ngữ Âm. Bãi đỗ xe rộng rãi, yên tĩnh. Thỉnh thoảng vọng lên tiếng xe nghiến mặt đường nhựa. Tấn Tuyên, chuyện gì vậy? Lâm Ngữ Âm hào hứng hỏi. Đừng có đến làm phiền Vu Tiệp nữa. Tấn Tuyên nhìn thẳng về phía trước, giọng nói lạnh lẽo như ở Bắc Cực. Sắc mặt của Lâm Ngữ Âm đột ngột xa sầm. Cô không ngờ Tấn Tuyên lại chủ động tìm mình, lại cũng vì cái con bé kia. Tính khí tiểu thư liền trỗi dậy. Này, con mắt nào của anh thấy em đến làm phiền cái con bé đó? Lâm Ngữ Âm, tôi biết tại sao cô cứ bắt tôi phải đi Singapore. Những lời cô nói với bố tôi chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. Còn những suy nghĩ thật của cô thì chưa nói cho ông nghe chứ gì. Anh vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Lâm Ngữ Âm đờ người trước ánh mắt đó. Đôi mắt kia như nhìn thấu tim cô, khiến cho cô ta lúng túng, định biện bạch. Tấn Tuyên không cho cô ta cơ hội, lạnh lùng nói. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng tôi biết cô lôi kéo tôi để củng cố thêm địa vị trong công ty thôi. Thấy cô định mở miệng định nói, anh lại cười nhạt. Đừng nói những lời quỷ quái như thích tôi này nọ. Cái loại đàn ông nào mà cô chưa từng gặp qua. Nếu không vì tôi có thể giúp cô tranh thủ sự tín nhiệm của Tổng Giám Đốc Lâm, thì có lẽ tôi cũng chỉ là trò đùa của cô mà thôi. Sắc mặt của Lâm Ngữ Âm tái xanh, ánh mắt trở nên kỳ dị. Cuối cùng cô ta cười, quả nhiên Tấn Tuyên là người đàn ông cô cần. Em thích anh thật lòng mà. Người đàn ông này không chỉ có tướng mạo làm cô rung động, mà khí phách của anh cũng khiến cho cô điên đảo. Nếu bây giờ em muốn anh rời bỏ công ty, anh có chịu không? Tấn Tuyên nhìn Lâm Ngữ Âm. Cái cô gái này không ngốc. Lẽ nào cô ta chịu vì một cành hoa mà bỏ cả một khu rừng? Tấn Tuyên, em có thể cho anh tất cả những gì anh cần. Lâm Ngữ Âm né tránh, quyến rũ anh bằng lợi ích. Đừng quên, tất cả những gì cô có đều là của nhà họ Lâm. Nếu cậu em trai của cô, Lâm Hữu Nam trưởng thành rồi, cô nghĩ cô còn được gì ở công ty? Đó là điều cô ta lo lắng nhất. Dù sao đi nữa, Lâm Ngữ Âm cũng vẫn là phụ nữ. Sự nghiệp của Lâm Chấn Đồng cuối cùng sẽ giao lại cho con trai duy nhất là Lâm Hữu Nam. Tất cả những gì mà cô ta có được thì cũng chẳng có gì cả. Lâm Ngữ Âm dù sao cũng là phụ nữ mà thôi. Anh... Lâm Ngữ Âm bị chạm đến vết thương lòng, sắc mặt càng tệ hơn. Lâm Ngữ Âm, cô nghĩ cho kỹ đi. Cô cần sự nghiệp hay tình yêu? Cho dù tôi đi Singapore thì giữa chúng ta cũng chẳng có tình yêu đâu. Nên đừng hãm hại Vu Tiệp, cô ấy không liên quan gì đến chuyện này. Nói xong, Tấn Tuyên lặng lẽ chờ phản ứng của Lâm Ngữ Âm. Lâm Ngữ Âm do dự một hồi lâu, cuối cùng ngước lên nhìn anh. Anh thật sự yêu con bé đây đến thế à? Nếu đàn ông vì một người con gái mà từ bỏ cơ hội lớn như vậy thì được gọi là si tình hay là ngu ngốc? Cô ấy là người con gái duy nhất có sức ảnh hưởng với tôi. Tấn Tuyên nhớ lại hôm trước anh bị Vu Tiệp làm cho mất cả lý trí, thậm chí suýt nữa còn... Nhớ đến đó, tim anh thắt lại. Anh yêu cô nên mới bị cô làm tổn thương nặng đến như vậy. Lâm Ngữ Âm nhìn nét mặt nhớ nhung dần dần xuất hiện trên gương mặt của Tấn Tuyên, thấy vừa ghen tị vừa xót xa. Tại sao cô lại cố gắng đến thế mà vẫn không đấu lại nổi một con bé mắt mũi chưa sạch? Anh sẽ đi Singapore chứ? Nếu không thể có được tim anh thì nhất định phải để anh giúp cô có được những thứ cô nên có. Bố cô luôn trọng nam khinh nữ, cô ta đã biết từ lâu, dù cho cố gắng như thế nào.

anh mua di động mới cho cô. Vu Tiệp nhìn anh, trong lòng thấp thỏm không đoán ra được Tấn Tuyên định làm gì. Hôm ấy anh quên nhặt lại sim cho em rồi. Tấn Tuyên khẽ cười, đẩy chiếc hộp đến cho cô. Vẻ hoang mang trong mắt cô khiến anh chua xót. Mèo hoang nhỏ bị anh dọa cho chết khiếp. Chiếc di động này là cho cô, sim điện thoại cô cũng quên bẵng mất. Mấy hôm nay không có dùng điện thoại, người nhà gọi đến cô đều nói điện thoại bị hỏng. Nếu mà chưa, thì mai anh đưa em đi làm lại. Tấn Tuyên móc điện thoại, lấy pin rồi lắp lại vào chiếc điện thoại mới, ấn nút mở máy. Một lúc sau, màn hình sáng lên. Em xem có thích không? Tấn Tuyên đẩy di động đến trước mặt cô nói. Vu Tiệp vẫn ngồi đờ ra nhìn anh, do dự. Mãi một lúc sau mới đón lấy, nhìn màn hình hiển thị mà run rẩy. Lời chào mở máy chỉ yêu mèo hoang nhỏ, khiến cho tay cô run run, màn hình chao đảo, mắt bỗng cay cay. Tự tôi mua được. Vu Tiệp đưa trả lại, cô chỉ còn cách làm ra vẻ lạnh nhạt, phải từ chối dứt khoát. Tấn Tuyên đưa tay lên, nhưng không đón lấy di động, mà dịu dàng nắm chặt tay cô. Đặt điện thoại vào trong tay cô, ánh mắt sâu như hồ nước. Tiểu Tiệp, đừng có đẩy anh ra nữa. Vu Tiệp thót tim, cảm giác chua xót ngập tràn. Tại sao anh còn tha thứ cho cô? Đừng có giả vờ như em không quan tâm. Anh không muốn nếm trải nỗi đau ấy nữa. Tấn Tuyên nắm chặt tay Vu Tiệp, khẽ kéo cô về phía mình, tiếp tục nói. Anh biết em làm vậy chỉ là muốn khuyên anh đi Singapore. Vu Tiệp run run, tại sao anh biết? Hôm ấy anh đã nổi trận lôi đình, thậm chí còn định cưỡng đoạt để trừng phạt sự phản bội của cô. Ai đã nói cho anh biết? Lâm Ngữ Âm, không thể, cô gái đó không đạt được mục đích thì sẽ không bao giờ chịu thôi. Nhóc Trịnh thì lại càng không thể. Cậu ấy biết nỗi khổ tâm của cô, nếu đã diễn vở kịch này cùng cô thì sẽ tuyệt đối không phá hỏng. Vậy thì là ai? Chẳng lẽ là tự anh đoán ra? Không thể nào. Tấn Tuyên xót xa. Tại sao em lại nhẫn tâm đối xử với anh như vậy? Tại sao không nói thẳng với anh? Vu Tiệp mím môi, quên mất mình định nói gì. Em... Anh đã biết rồi, vậy anh có đi không? Nếu anh không đi thì phải đối phó với người nhà ra sao đây? Tấn Tuyên thấy vẻ do dự băn khoăn của cô thì xót xa đứng dậy, sang ngồi bên cạnh rồi khẽ ôm cô vào lòng, tựa cằm lên mái tóc cô nói. Cô bé ngốc, còn có anh mà, tại sao cứ phải chịu đựng một mình như vậy? Nghe đến vậy, nỗi chua xót của Vu Tiệp càng dâng trào. Cô sợ, sợ sự phản kháng của anh sẽ khiến cho mọi nỗi buồn đau hơn. Sợ anh phản bội đối sẽ bức Lâm Ngữ Âm ra tay nặng hơn. Sợ sau này anh sẽ hối hận vì sự bồng bột nhất thời của mình. Em á, làm cho anh đau lòng. Một mình kết án tử hình tình yêu của chúng ta, lại không cho anh cơ hội kháng cáo. Em nhẫn tâm như vậy à? Tấn Tuyên siết chặt vòng tay, ôm cô trọn vẹn. Tiểu Tiệp, em bất công thật đấy. Vu Tiệp vùi mặt vào lòng anh, nước mắt lặng lẽ trào ra. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tấn Tuyên buông cô ra, khẽ nâng cằm cô lên, gương mặt cô như phiến lá được mưa dầm đầu thu thấm ướt, những giọt nước mắt trong suốt vẫn đọng trên rèm mi, khiến cho Tấn Tuyên vừa rung động vừa thương xót. Cô đã chịu những áp lực mà anh không biết. Cô thật ngốc, thật sự rất ngốc, sao lại lén lút gánh vác mọi thứ như vậy. Đôi môi dịu dàng hôn lên mắt cô, nuốt lấy những giọt nước mắt đang sắp rơi xuống, mặn mặn đăng đắng như nỗi đau trong lòng họ. Đều do anh không bảo vệ được cô. Biết rõ cô mềm lòng sẽ lùi bước, thế mà anh lại lôi kéo cô cùng phản kháng gia đình. Là anh sai. Vu Tiệp đón nhận nụ hôn vô cùng mạnh mẽ. Dịu dàng, nước mắt không kìm được tuôn trào như suối. Anh không trách cô, anh vẫn yêu cô. Hổ thẹn và ân hận càng dằn vặt cô hơn. Đừng có đối tốt với cô như vậy. Cô không trả nổi, cũng không cho nổi những gì anh cần. Cô chỉ là một con bé nhút nhát mà thôi. Có tiếng gõ cửa, Vu Tiệp kinh hoàng mở mắt, rơi vào mắt thâm tình của Tấn Tuyên. Trong ấy tràn ngập tình yêu say đắm, khiến cho cô run rẩy, vội vàng cúi xuống trốn tránh. Tấn Tuyên nhìn ra cửa, là phục vụ mang thức ăn vào. Tấn Tuyên gật đầu, ra hiệu cho người ta mang vào. Quay lại thì thấy Vu Tiệp đang cúi gằm mặt. Anh nắm nhẹ tay cô để tỏ ý an ủi. Phục vụ đặt thức ăn xuống rồi rời đi nhanh chóng. Tấn Tuyên rút một tờ khăn giấy, nâng mặt Vu Tiệp lên rồi khẽ lau nước mắt cho cô. Xin lỗi lại làm em khóc. anh đã nói là không để em khóc nữa mà. Tấn Tuyên nhìn thấy Vu Tiệp không nén nổi nỗi đau trong lòng, ôm chặt cổ của anh, òa khóc nức nở. Đừng có đối tốt với cô như vậy có được hay không? Tấn Tuyên ngẩn người mỉm cười, cũng ôm cô thật chặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô đã trở về trong vòng tay anh. Vu Tiệp dựa vào lòng Tấn Tuyên khóc mãi, bao uất ức chồng chất mấy hôm nay được dòng nước mắt rửa sạch. Sự chỉ trích của gia đình, vẻ cầu xin của dì Châu, khí thế đàn áp của Lâm Ngữ Âm, sự phiền muộn của Tấn Tuyên, tất cả những chuyện cô bất lực đều tuôn trào ra ngoài theo dòng nước mắt. Tấn Tuyên ôm chặt Vu Tiệp để mặc cho cô khóc. Cô đã quá mệt, khóc đi, khóc rồi sẽ thấy tốt hơn. Mãi một lúc sau, phải khó khăn lắm Vu Tiệp mới ngừng khóc, khẽ nức nghẹn lên như không dám ngẩng mặt, vẫn gục vào lòng anh. Tấn Tuyên vuốt ve lưng cô. Khóc lâu quá rồi, có cần uống nước rồi khóc tiếp không? Vu Tiệp nghe thế thì không nhịn được cười. Tấn Tuyên đỡ cô dậy. Đã đỡ hơn chưa? Khóe môi nhướng lên thành một nụ cười, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng, khiến cho Vu Tiệp cảm thấy an ủi nhiều hơn. Cô khẽ gật đầu. Nhìn này, tiết kiệm khăn giấy. Tấn Tuyên khẽ cười chỉ vào màng áo ướt đẫm của mình. Vu Tiệp càng ngượng ngùng, mặt mũi mỗi lúc một đỏ, lúng túng đan tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào áo anh. Ngốc quá, là anh đùa thôi. Tấn Tuyên cười khẽ, ôm lấy cô, khẽ cắn vành tai cô. Anh đã là của em rồi thì một chiếc áo đáng gì? Vu Tiệp mặt đỏ bừng. Anh đang nói bậy cái gì vậy? Cô xấu hổ không cả dám nhìn. Tấn Tuyên thấy Vu Tiệp không còn buồn bã nữa thì nhẹ nhõm buông cô ra, không chọc cô nữa, nếu không mèo hoang nhỏ lại chạy mất. Được rồi, không ăn thì dạ dày của anh lại phản đối đấy. Anh chưa có ăn buổi bữa trưa. Vu Tiệp thấp thỏm lo lắng. Tại sao lại không ăn? Thì không gặp được em nên không có ăn nổi. Tấn Tuyên thoáng chốc lại chuyển sang vẻ ủ rũ. Vu Tiệp thấy thế thì thót tim, lại bắt đầu đùa giỡn rồi. Thật, hai hôm nay anh chưa ăn bữa nào ra hồn, bây giờ anh đang đói. Tấn Tuyên nói một cách nghiêm túc, khóe môi nhướng lên, mắt hao háo nhìn món ăn trước mặt. Vu Tiệp nhìn gương mặt nghiêng nghiêng rất đẹp trai của anh, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nhất định hôm nay anh đã rất đau khổ buồn phiền. Tấn Tuyên, em xin lỗi. Vu Tiệp khẽ lên tiếng. Chấp nhận, chỉ nói không thì vô ích, phải bù đắp bằng hành động. Tấn Tuyên vừa gắp thịt vừa liếc nhìn cô. Vu Tiệp giật mình. Anh muốn bù đắp cái gì? Dạ, gì cơ? Tấn Tuyên nuốt một miếng thịt bò, uống một ngụm canh rồi quay lại nhìn cô, chậm rãi nói một câu. Đêm nay ở với anh. Chương 60. Yêu em ngay từ thuở ban đầu. Vu Tiệp đứng trong gian phòng của khách sạn Newman, bỗng có cảm giác không còn gì để nói. Tại sao lần nào cô và Tấn Tuyên hẹn nhau cũng đều ở trong khách sạn? Cảm giác thật là kỳ quặc, dường như là đang lén lút yêu đương vậy. Bọn họ đâu có thảm đến mức này, nhưng họ đúng là rất đáng thương. Gia đình hai bên đều không chấp nhận cho họ yêu nhau, không ở nhà được, rạp chiếu phim thì đông người, quán cà phê cũng không tiện, nơi duy nhất yên tĩnh chỉ có khách sạn. Tấn Tuyên chỉ tấm gương trên tường cười khổ. Lần trước đấm vỡ gương, suýt chút nữa thì bị khách sạn cho vào danh sách đen đó. Vu Tiệp vô cùng hổ thẹn, cô đã khiến cho Tấn Tuyên đau lòng đến mất bình tĩnh mới đấm vỡ gương, cái tấm gương đáng thương. Lúc ấy cô cũng rất đau buồn, cô ngỡ chỉ cần khiến Tấn Tuyên hận mình thì sẽ không bị trói buộc nữa, nhưng cô quá ngây thơ, dù anh có được sự nghiệp thì vết thương trong lòng đến bao giờ mới khép miệng đây. Đã hứa với anh là ở với anh cơ mà. Cô nghẹn lời, nỗi hổ thẹn tự trách khiến cô không chống cự nổi. Tấn Tuyên dần dần áp sát lại, khẽ hôn lên khóe môi cô, nụ cười hài lòng mỗi lúc một rạng rỡ, mèo hoang ngoan ngoãn, thật đáng yêu. Anh dựa người vào đầu giường song song với Vu Tiệp, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô. Hài lòng ngắm sắc mặt hồng nõn thật đáng yêu, anh nhìn sang cô. Em á, cũng muốn anh đi thật sao? Vu Tiệp xấu hổ ngước lên, mắt thấy mắt anh toát ra vẻ nghiêm túc thì gật đầu. Thì chắc chắn đó là chuyện tốt mà. Nhưng mà đi xa như thế, anh mà nhớ em thì biết làm thế nào? Ngón tay của Tấn Tuyên chu du trên mặt cô như máy dò tìm tự động, hút hết sự mịn màng trên da thịt cô vậy. Có điện thoại rồi có cả mạng internet mà. Vu Tiệp dần quen với sự đụng chạm của anh, cơ thể dần dần thả lỏng. Điện thoại dù có ngọt ngào, đường fax dù có an ủi, cũng không bằng được ôm em trong lòng bàn tay. Tấn Tuyên khe khẽ ngân nga giai điệu bài Em Thân Yêu Sao Không Ở Bên Cạnh Anh của ca sĩ Giang Mỹ Kỳ, âm thanh trầm buồn như đang máy hát vạch từng đường qua chiếc đĩa, trầm trầm ấm áp. Vu Tiệp thấy lòng của mình rung động, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn. Dù có điện thoại ngọt ngào, đường fax dù có an ủi, cũng chẳng bằng được ôm chặt em trong vòng tay. Này, anh muốn thu nhỏ em lại rồi đặt vào túi à? À, đúng đấy, lời bài hát như thế mà. Anh muốn thu nhỏ em lại rồi đặt vào túi áo sát bên tim, để anh lúc nào cũng có thể cảm nhận được trái tim của em. Giọng nói của Tấn Tuyên mỗi lúc một trầm, đôi môi cũng từ từ cúi xuống đặt lên môi cô. Vu Tiệp bị anh đè xuống giường, gần như toàn bộ cơ thể của anh đều áp lên người cô, hai đôi môi dính sát vào nhau dịu dàng, ấm áp, thoải mái đến mức khiến cho họ muốn rên rỉ. Tuy trong lòng vẫn muốn khỏa phản kháng yếu ớt vì sợ sự đụng chạm thân mật này sẽ kéo đến những bước tiếp theo. Tay của Tấn Tuyên đặt lên eo cô, dần dần siết chặt, ngón tay linh hoạt du ngoạn trên cơ thể của cô. Cảm giác mềm mại đó khiến cho môi anh càng tham lam. Anh không nỡ buông cô ra, chỉ cần nghĩ đến gần 2 năm không được ôm, không được hôn, anh thấy hụt hẫng, bơ vơ đến nỗi muốn hét lên thật to. Tại sao anh chỉ mới được hưởng thụ hạnh phúc có được cô mà lại phải chia xa nhanh đến như vậy? Anh là thật sự không nỡ. Vu Tiệp bị Tấn Tuyên đè chặt, hai tay siết chặt như vậy, vòng qua cổ anh, mùi hương của anh bao bọc khiến cơ thể của cô như uống phải thuốc mềm xương. Cô rên rỉ yếu ớt, đôi môi của anh mỗi lúc một mãnh liệt, chạm đến mọi thứ cứ sôi sục. Đầu óc của cô vô cùng hỗn loạn, nhưng lý trí còn sót lại kêu gào nhắc nhở cô phải mau mau dừng lại, dừng lại. Cơn điên cuồng tiếp theo đó sẽ hủy diệt cô thành tro bụi mất. Tấn Tuyền vẫn tiếp tục, đôi môi của anh mỗi lúc một mãnh liệt, bàn tay cũng càng lúc càng tự do, làn da như không còn là của cô nữa. Mỗi nơi anh chạm đến dường như sôi sục lên. Đầu óc của cô vô cùng hỗn loạn, nhưng mà lý trí còn sót lại đang kêu gào nhắc nhở cô phải mau, phải mau. Đôi môi của anh dần dần khò rời khỏi môi cô, những nụ hôn dịu dàng tiếp tục xuống dưới, đốt cháy xương quai xanh của cô. Cổ áo phông tuột xuống vai, lộ ra bờ vai tròn trịa mềm mại. Anh hơi nheo mắt nhìn gương mặt cô đang mơ màng, như thật mà cũng như ảo, mèo hoang quyến rũ. Anh cắn mạnh vào vai cô một cái, Vu Tiệp run rẩy toàn thân không chịu nổi. Tấn Tuyên nhìn vào đôi mắt của cô cười danh mãnh, có thích anh hôn em như thế này không? Câu hỏi rất đều. Vu Tiệp đỏ bừng mặt, mắt khẽ nhắm lại e thẹn, không biết phải phản ứng như thế nào. Lý trí của cô bảo cô phải lắc đầu, nhưng cơ thể của cô lại rất thành thực. Cô thích cảm giác được anh ôm chặt như thế. Sự thỏa mãn mất đi rồi lại có khiến cho cô rơi nước mắt, cứ muốn được mãi mãi ở trong tay của anh. Không thích sao? Tấn Tuyên bỗng cao giọng, thế này thì sao? Rồi anh cắn mạnh hơn vào hõm cổ, khiến cho Vu Tiệp rụt cổ lại. Cái cảm giác tê dại khắp toàn thân. Anh vừa đưa tay vuốt eo cô run rẩy. Vu Tiệp đau khổ rên rỉ, tay nửa đẩy nửa chặn. Cơn nóng hừng hực lạ lẫm khiến cô hoảng loạn. Anh đừng. Tấn Tuyên cười hì hì, tuy cô không nói đừng phản ứng, nhưng cơ thể cô lại rất thành thực, mỗi lần run rẩy đều đáp ứng sự nhiệt tình khiêu khích của anh. Tay của Tấn Tuyên chậm rãi luồn vào váy của cô, vừa chạm đến da thịt mềm mại lập tức anh nóng hết cả người, càng tham lam mò lên trên. Vu Tiệp run rẩy cảm nhận sự tiếp xúc chân thực, làn da bị anh chiếm đoạt từng tấc. Cô căng thẳng nắm tóc anh, yếu ớt khẽ gọi, Tấn Tuyên. Đôi môi của Tấn Tuyên lại trở về môi cô, quyến luyến không rời. Anh khe khẽ nói, em có biết là năm em 13 tuổi, anh đã bắt đầu khao khát, cháy bỏng, có được hôn em như thế này hay không? Nụ hôn dịu dàng của anh vẫn còn vờn nhẹ trên môi cô, trên mặt cô, giọng nói như ngân nga. Mùa hè năm đấy, em và Tiểu Lâm đi chơi. Anh và đám cường tử cũng đi. Lúc thấy em mặc áo bơi, ngồi bên hồ cười đùa, anh đột nhiên có phản ứng. Đêm hôm ấy anh nằm mơ thấy em. Nói xong Tấn Tuyền cũng chăm chú nhìn vào mắt cô. Người của Vu Tiệm nóng gian, dần hiểu ý trong ánh mắt anh. 13 tuổi, năm ấy cô học lớp 8 mà anh đã có cảm giác với cô. Mặt cô nóng bừng, quả nhiên là cái đồ háo sắc. Cô còn nhỏ như thế mà anh đã sinh tà niệm. Tấn Tuyền nhìn rõ vẻ mặt xấu hổ của cô, khóe môi nhướng lên, tay khẽ đặt lên ngực khiến cô run bắn cả người. Lúc ấy em đã dậy thì rồi, giống như một đóa hoa hàm tiếu đang e ấp. Quãng thời gian đó hầu như đêm nào anh cũng mơ thấy em, nhưng em còn quá nhỏ. Lần nào anh thấy em cũng có cảm giác tội lỗi nặng nề, nhưng trong lòng lại cực kỳ mong muốn em trưởng thành nhanh lên một chút. Tấn Tuyền cúi xuống liếc nhìn gò ngực căng tròn của cô, mới nói tiếp. Bây giờ thì em trưởng thành rồi. Vu Tiệp đỏ bừng mặt. Tấn Tuyền, anh luôn đùa giỡn cô, chẳng lẽ là do thích cô ư? Nhưng tại sao lúc nào cũng có con gái xuất hiện bên cạnh, gieo rắc tình cảm khắp nơi? Cô nghe vậy thì chua xót, buột miệng. Thế mà anh còn ôm ấp hết cô này đến cô khác. Tấn Tuyền cúi xuống hôn chụt lên môi cô. Thì chờ đợi dài như thế, đương nhiên anh phải tập luyện, để sau này còn lấy sức chỉ phục vụ mình em. Nụ cười toe toét của anh trông thật danh mãnh. Vu Tiệp cau mày, toàn là những lời lừa phỉnh. Rõ ràng chính anh muốn hưởng phúc nhân gian mà còn bao biện. Cô đưa tay chặn mặt anh lại, không cho anh hôn nữa. Tấn Tuyền bị chặn lại, đành dồn sức vào bàn tay, khẽ siết chặt khiến cho cô run bắn người. Chụp lấy bàn tay anh vẫn còn ở dưới áo, rồi trợn mắt nhìn anh. Tấn Tuyền nhìn cô vẻ vô cùng thất vọng. Nhưng mà anh vẫn chưa ăn no mà. Vu Tiệp cười khẽ. Lúc anh dở thói vô lại, đúng là bó tay thật. Nhưng cô lại vô tình yêu nụ cười danh mãnh của anh mất rồi. Sau khi biết anh luôn yêu mình, thì cô có cảm giác ngọt ngào như uống mật vậy. Cô không cầm lòng được, nhổm dậy, đặt lên môi anh một nụ hôn. Tấn Tuyền ngắm đôi mắt cong cong vui vẻ của cô thì cảm động vô cùng. Tiểu Tiệp, người anh yêu nhất cuối cùng đã toàn tâm toàn ý nằm trong vòng tay anh. Anh ôm chặt lấy cô, dựa đầu không nỡ rời. Chắc chắn đây là cảm giác hạnh phúc. Cho dù chỉ có ôm thật chặt nhưng cũng khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tấn Tuyền ôm Vu Tiệp dựa đầu vào giường, khẽ vuốt ve tay cô. Anh quyết định đi Singapore. Vu Tiệp bàng hoàng, tuy đã biết mọi người đều mong muốn như thế, nhưng khi nghe chính anh nói ra thì tâm trạng của cô vẫn hụt hẫng. Như thế là tốt mà. Em yên tâm, anh và Lâm Ngữ Âm sẽ không có gì đâu. Anh đã nói rõ rồi, cô ta chỉ muốn lợi dụng anh để đổi lấy sự tín nhiệm của Tổng Giám Đốc Lâm thôi. Tấn Tuyền sẽ hôn cô, an ủi, anh không muốn cô lo lắng. Nhưng mà cô ta thích anh. Ai cũng thấy, mà chú Tấn cũng lại hài lòng với Lâm Ngữ Âm. Nhưng mà anh chỉ yêu em. Tấn Tuyền ôm chặt cô, vuốt ve cánh tay, cô phải tin tưởng anh mới được. Nhưng mà bố anh cũng thích cô ta. Vu Tiệp vẫn không kìm được. Bố anh không quyết định được, chỉ hai chúng ta phải chịu đựng nỗi đau khổ vì nhớ nhung thôi. Có điều, anh cũng không muốn cô phải chịu đựng nhất. Em không sợ, chỉ cần anh ổn là được. Vu Tiệp lật lòng bàn tay anh ra, vẽ vẽ lên đó. Tiểu Tiệp ngoan, đợi anh về. Tấn Tuyền hôn cô, chỉ muốn cô hòa vào xương cốt của anh, tan vào máu để anh mang theo bên mình. Vâng, Vu Tiệp khẳng định chắc chắn. Bỗng dưng cô thấy tim mình dâng lên cảm giác chua xót vì ly biệt. Nếu vì tình yêu của bọn họ đã mặc định phải trải qua sóng gió, vậy coi như dùng sự chia ly 2 năm để thử thách vậy. Cô nguyện chờ đợi, cũng nguyện đánh cược Tấn Tuyền chỉ yêu một mình cô. Hết chương 60. Hết tập 11. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.